Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, Deus Ex Machina lối thoát của thần. Kỳ lạ thay, Nephis lại thích vở kịch này. Nữ diễn viên chính thật sự tài năng. Nhân vật cô ấy đóng rất ít nói và bình tĩnh, nhưng lại thể hiện một quyết tâm vững chắc để chống lại làn sóng sinh vật ác mộng bằng mọi giá. Một chiến binh thực thụ, Guardian Angel of Antarctica không thể hiện nhiều cảm xúc. Điều này có thể khiến một số người nghĩ rằng cô là một nhân vật đơn điệu. Nhưng cá nhân Nephis lại cho rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Nữ diễn viên đã thành công trong việc thể hiện sự tinh tế của một người không quen bộc lộ cảm xúc. Và cảm thấy rằng trên chiến trường không có chỗ cho những điều như vậy. Đó là một sự thể hiện đáng khen ngợi. Dù điều này khiến Angel trông có chút cô độc, nhân vật chính lại hoàn toàn đối lập với cô. Anh ta rất cảm xúc và không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Dù những quan điểm này thường không phải là điều mà người ta muốn nghe. Sự hóm hình khô khan và thái độ bình thản của anh ta tạo cảm giác dễ gần. Và tính cách hài hước nhẹ nhàng của anh ta lại gây ấn tượng lạ kỳ. Trái tim của anh ta cũng ở đúng chỗ. Nhưng Nephis lại không thể hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật của anh. Nam diễn viên vào vai Devil diễn xuất rất tốt. Không có gì để phàn nàn. Chỉ là, làm sao cô có thể diễn tả đây? Người đàn ông này hơi thô kệch. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ, Nephis đột nhiên nhận ra rằng những người đàn ông rắn giỏi như vậy không hợp gu của cô lắm. Cô có xu hướng yêu thích những người đàn ông như Master Sunlit hơn nhiều. Cảm nhận được sức nặng dễ chịu từ đầu cậu trên vai mình. Cô khẽ mỉm cười trong bóng tối. Mình đã rơi vào tình huống này như thế nào nhỉ? Pháp sư quyến rũ đang thoải mái dựa vào cô. Cánh tay cô vòng qua cậu. Như thể họ thật sự đang trong mối quan hệ đó. Đúng là có ai đó trong nhà hát đang theo dõi họ. Nhưng liệu có thực sự cần phải thể hiện sự thân mật như vậy không? Cô làm vậy chủ yếu theo cảm tính. Có lẽ vì yêu cầu bất ngờ của Cassie vẫn còn vương vấn trong đầu. Nhưng, cũng không sao, Nephis không phiền với kết quả này. Cảm giác khá dễ chịu. Thưởng thức cảm giác gần gũi mới lạ. Cô tiếp tục xem vở kịch. Trên sân khấu, câu chuyện tình cảm giữa Devil và Angel đã tiến triển và sắp đến cao trào bi thảm. Sau khi được tái ngộ ở Đông Nam Cực và bày tỏ tình cảm, các anh hùng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chết người. Cô nghiêng đầu và vô tình đặt má LN đinh đầu của Pháp Sư Quyến Rũ. Cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc đen như quả của cậu. Nephi khựng lại một lúc, bối rối. Rồi quyết định giả vờ như mình cố ý làm thế. Và mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Như vậy, cô có thứ gì đó để phân tâm khỏi sự miêu tả hoàn toàn hư cấu về trận chiến Black Skull trên sân khấu. Không có đề cập đến việc các gia tộc Legacy từng chiến đấu với nhau. Tất nhiên, thay vào đó, họ được miêu tả như những nhà vô địch hy sinh bản thân cho nhân loại. Đã dấn thân vào vùng hoang dã để câu giờ cho King Anvil và đoàn tùy tùng chinh phục ác mộng thứ tư. Angel đã tiết lộ mình là một cận vệ thất sủng của Clan Valor. Và giờ đây, các anh hùng đang cố gắng chặn lại làn sóng những sinh vật đáng sợ trong một cuộc kháng cự cuối. Cùng tuyệt vọng, có vẻ như vở kịch đã thay đổi chút ít cốt truyện từ bộ phim gốc. Điều chỉnh cho phù hợp với cảm nhận của những người sống trong suốt domain. Trên sân khấu, Angel đang đỡ Devil. Cả hai đều bị thương và phủ đầy máu giả. Giữ vững nào, chúng ta phải giữ vững. Đại úy, King of Valor sẽ đến sớm thôi. Hàm của nhân vật chính run rẩy. Và anh ta gượng gạo nở nụ cười quen thuộc đầy ác quỷ. Tôi e là mình sẽ phải phá vỡ lời hứa. Angel, tôi xin lỗi, nhưng, thật ra, cậu chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Cậu, không nên yêu một kẻ dối trá như tôi. Vẫn giữ nụ cười gan góc. Anh ta đẩy Enzo bị thương về phía những người lính của mình và ra lệnh cho họ rút lui. Bị bỏ lại một mình, Devil đối mặt với bóng tối đang dần bao trùm tạo ra bởi hiệu ứng đặc biệt. Nó đại diện cho những sinh vật đáng sợ khổng lồ đã thoát ra từ cổng cấp 4. Một tiếng cười mỉa mai phát ra từ môi anh ta. Mình thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ vượt qua. Chà, không sao, thời gian của ác quỷ này rời xa khỏi địa ngục sắp kết thúc rồi. À, quả là một giấc mơ ngọt ngào. Cảm ơn em, tình yêu của anh, Nefis nghe thấy những tiếng nức nở khe khẽ trong khán giả. Cô cũng cảm nhận được Master Sunless run nhẹ. Cậu có vẻ bị tác động mạnh bởi vở kịch. Phản ứng của cậu dường như khá mãnh liệt ngay từ đầu. Pháp sư quyến rũ này thật sự rất nhạy cảm. Cô tự hỏi vu vơ liệu cậu có biết sự thật về trận chiến Black Skull hay không? Dù sao thì cậu cũng không có mặt ở đó. Và hầu hết mọi người đều tin vào hồ sơ sai lệch về những gì đã xảy ra vào ngày đó. Sự thật không lãng mạn như thế. Biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nefis thở dài và đột nhiên mong muốn được rơi xuyên qua mặt đất. Liệu còn cơ hội nào để đốt nhà hát không? Như vậy chắc chắn sẽ làm gián đoạn vở kịch. Master Sunless cảm nhận được sự căng thẳng của cô và khẽ dịch chuyển. Ngước lên, khuôn mặt đẹp đến mức đáng sợ của cậu đột nhiên quá gần. Có chuyện gì sao? Cô cố hết sức giấu sự bối rối. Nhìn sang chỗ khác và nói với giọng bình thản. Không có gì, nhưng ngay lúc đó, sân khấu đột ngột bị bao phủ trong ánh sáng rực rỡ. Xua tan bóng tối đang bao trùm, một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ quần áo trắng bó sát làm tôn lên dáng vẻ đầy đặn của cô được hạ từ trên cao xuống bằng dây vô hình. Duy thì vừa duyên dáng dù có đôi cánh nặng nề gắn sau lưng bởi một bộ dây nịt ẩn. Cô cầm một thanh kiếm sáng chói trong tay. Khuôn mặt hiện lên hình ảnh hoàn mỹ của lòng dũng cảm người sáng. Nefis thở dài và đưa tay che mặt. Có vài tiếng reo vui trong khán giả. Đó là Lady Changing Star. Mữ hoàng đã trở về từ ác mộng. Xin hãy cứu anh ta. Lady Nefis, nhanh lên. Ngoặc kép, đúng vậy. Nữ diễn viên đang được hạ xuống từ trên cao chính là cô gái đã vào vai Nefis trong phiên bản địa phương của bộ phim bị nguyền rủa đó. Cô đang thủ vai Changing Star. Nefis có thể cảm nhận được cơ thể pháp sư quyến rũ bên cạnh run lên lần nữa. Liếc nhìn cậu qua kẽ tay, cô giật mình khi thấy cậu đang cố nhịn cười. Biểu cảm của cô sụp xuống một chút. Có gì đáng cười vậy? Master Sunless nhìn cô với một nụ cười. Đôi mắt Onyx của cậu ánh lên vẻ tinh nghịch. Sau đó, cậu lắc đầu xin lỗi. Không, không, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Lady Nefis, chỉ là một chút niềm vui từ sự đau khổ của người khác thôi. Nghe vậy, cô đột nhiên có tâm trạng muốn làm điều gì đó mà trước đây cô chưa từng làm. Nefis muốn dỗi, quay mặt khỏi cậu, cô im lặng vài giây, rồi nói đều đều, tôi rất vui vì sự đau khổ của tôi làm cậu vui vẻ. Master Sunless hít một hơi đầy ngạc nhiên và nhìn cô với chút hoảng hốt trong đôi mắt lấp lánh như ngọc của mình. Nefis cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe miệng của cô lại khẽ nhếch lên. Cô thở dài và nhắm mắt lại. Dễ thương thật. Trên sân khấu, Changing Star đã cứu được ngày hôm đó. Devil được giải cứu và đoàn tụ với Enzo, người đã dẫn đầu quân tiếp viện của Valor đến vị trí của anh ta. King of Sword, vua kiếm, đã đến Nam Cực, tiêu diệt sinh vật ác mộng và dẫn dắt dân thường đến suốt Domain. Nhờ lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh mà Enzo đã thể hiện trong chiến dịch phía Nam. HNV, y sai trái trước đây của cô đã được Princess Nefis ân xá. Và cô được khôi phục lại chức vụ hiệp sĩ của Valor. Devil cũng được vị công chúa rạng rỡ phong làm hiệp sĩ. Và cả hai trở thành những chiến binh được tin cậy của hoàng gia. Đó là một kết thúc có hậu. Tấm màn hạ xuống, và đèn bật sáng, các diễn viên quay lại sân khấu để cúi chào và nhận được tràng pháo tay vang dội. Tất nhiên, tất cả bọn họ không thể không liếc nhìn vào phòng riêng. Nefis thở dài, sau đó đứng lên với một nụ cười dễ chịu và vỗ tay vài lần. Nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt của các diễn viên sáng lên, và khán giả bùng nổ với những tràng pháo tay còn mãnh liệt hơn. Master Sunlis nhìn cô với nụ cười thích thú, rồi hỏi nhỏ, tôi đoán là cô thích vở kịch. Lady Nefis, Nefis ngập ngừng một chút, cô nên nói gì đây? Rằng vở kịch ổn, nhưng cô thực sự thích cảm giác có cậu tựa đầu lên vai trong vòng tay của mình trong bóng tối sao? Cô hắng giọng, đó là một buổi biểu diễn tốt. Tuy nhiên, tôi không chắc cậu sẽ hiểu. Nhưng thật sự rất không thoải mái khi thấy ai đó diễn bản thân mình trên sân khấu. Master Sunlis nhìn cô im lặng vài giây, rồi cậu nhìn xuống với vẻ kỳ lạ và nói với giọng trung tính. Ừ, tôi đoán là điều đó sẽ khó hiểu thật. Nefis khẽ mỉm cười, ít nhất Cassie cũng đủ tỉnh táo để không gửi chúng ta đến xem Song of Light and Darkness. Cậu bạn, diễn giả vờ của cô sẽ cảm thấy thế nào khi xem một vở kịch về mối quan hệ hư cấu giữa cô và một người đàn ông khác? Đó chắc chắn sẽ là một thảm họa. Hết chương.